bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào các bạn. Chúng ta đang theo dõi chuyên mục audiobook nhacvietplus.com.vn. Và hôm nay, Nhím Xù và Thảo Còi sẽ đem đến cho các bạn phần 18 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Ngồi xuống chiếc ghế xoay, Thiên Dung mở to mắt nhìn xung quanh. Hóa ra Khải Nguyên là chủ của xí nghiệp này mà cô không biết. Anh ấy thì ra cũng giỏi giang đấy chứ. Thế mà mình cứ tưởng chỉ biết lông bông, trêu chọc người khác và luôn có khuôn mặt đá lạnh. Giờ đây trông Khải Nguyên thật chững chạc, khuôn mặt nam tính cùng đôi mắt màu xám như hút lấy sự chú ý của cô. Đôi lông mày rậm của anh thoáng giãn ra để một nét cười trong đáy mắt. Sao nào, cô có cảm giác gì không? Cảm giác về cái gì ạ? Thì về tôi, về cơ sở này. Kể ra anh cũng oách, nhưng... Cô nói đi, sao lại phải ngập ngừng? Phòng giám đốc gì mà nóng như là cái lò bánh mì ấy. À, tôi không phải là giám đốc. Cơ sở này chưa đủ tầm cỡ một xí nghiệp, nói gì đến tầm cỡ một công ty. Gọi tôi là chủ một doanh nghiệp, có lẽ đúng hơn là một giám đốc. Thì anh cứ tự phong mình là giám đốc đi, có ai cấm đâu. Được thôi, nhưng có lẽ vì biết là một ngày đẹp trời, cô lại đến đây nên tôi không dám tự phong mình là giám đốc. Thế là một cơ hội bằng vàng đã trôi qua ngay trước mũi giày anh rồi đấy. Khải Nguyên bật cười. Chỉ một thế quân nhiễm ngôn ngữ bóng đá, anh cũng đã khổ. Giờ lại có thêm kẻ Thiên Dung nữa. Chợt nhớ là nãy giờ cười nói với cô thật thoải mái. Khải Nguyên băn khoăn tự hỏi, tại sao anh đã trút bỏ lớp băng giá lạnh lùng cố hữu? Phải chăng là sự hồn nhiên của cô đã làm anh thay đổi? Thiên Dung đùa tiếp. Anh không có thư ký riêng sao? Không. Tiếc ghê nhỉ. Sao lại tiếc? Nói chung là ok. Có một cô thư ký xinh đẹp, mỹ miều ôm cặp tab đi bên cạnh anh, anh sẽ thấy mình là người quan trọng nhất thế giới. Cơ sở sản xuất của tôi không đủ tiền để tuyển thư ký, cho dù đôi lúc tôi cũng muốn trở thành người quan trọng. Thiên Dung bụng miệng cười. Cô cảm thấy vui vui vì Khải Nguyên đã trút bỏ lớp kem lạnh toát trên khuôn mặt điển trai của anh. Ôi không chừng ông anh trai của Thế Quân sẽ làm cho khối trái tim cô gái xinh đẹp phải rụng rời vì nụ cười rất đàn ông, rất quyến rũ của anh. Trái tim nhỏ của Thiên Dung chợt đập thình thịch trong lồng ngực. Tự dưng sao cô lại thấy má mình nóng bừng trước ánh mắt sâu của anh, trước nụ cười của anh. Lẽ nào đây mới chính là con người của Khải Nguyên? Trước đây, chỉ vì cô gái đẹp phi Nga mà anh đã luôn mang trong lòng tâm tư, rồi tự tạo vỏ bọc xa cách với tất cả mọi người. Sực nhớ là Thiên Dung chưa trả lời câu hỏi lúc nãy, Khải Nguyên cất giọng quan tâm. Thế cô đến đây để làm gì? Thiên Dung chớp đôi mi dài. Tôi đi thực tập, một người quen giới thiệu tôi đến đây. Nhỉ, tôi quên. Còn một năm nữa là cô ra trường rồi. Anh đồng ý cho tôi được thực tập ở đây chứ? Xoay xoay cái bút trong tay, Khải Nguyên trầm giọng. Có biết bao công ty ngay trung tâm thành phố, sao cô không chọn mà lại tìm đến đây? Thiên Dung ngẩng cao đầu, giọng cô sôi nổi, tự tin như được ra trúng đài. Đề tài của tôi là sự thành công của một cơ sở sản xuất được mặt hàng có thể cạnh tranh với các nước tiên tiến. Tôi đã tìm hiểu trên thị trường và được biết đến thương hiệu bóng đèn flash Nguyên Quân. Trời ạ, thế mà tôi không nghĩ ra anh đấy. Trái đất thật tròn xoe. Thế ai đã giới thiệu cô đến đây? Một thương gia có uy tín, là bạn của mẹ tôi. Khải Nguyên đón lấy tờ giấy giới thiệu, đọc thật kỹ. Anh hắng giọng. Mọi chuyện có thể khó khăn cho cô đấy. Anh có thể nói rõ lý do không? Mô hình sản xuất ở cơ sở tôi không giống như những nơi khác đâu. Nhưng tôi thích sự đột phá. Trong kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào cũng thế. đi theo lối mòn, khó có sự sáng tạo. Cơ sở sản xuất của anh đã không đi theo lối mòn đó. Chính điều ấy đã lôi cuốn tôi. Khải Nguyên chăm chú nhìn Thiên Dung. Anh không hề nghĩ là cô gái này lại có một suy nghĩ độc đáo như thế. Càng lúc, anh càng cảm thấy mình như bị hút về phía cô. Gần, thật gần, tưởng như có thể chạm tay vào cô. Nhưng anh sợ, dẫu biết rằng đã bao lâu rồi anh nghĩ về cô. Hình ảnh của cô cứ như giấc mơ đẹp lèn lỏi trong đầu óc anh, khiến cho tim anh không làm chủ được, khiến cho lý trí của anh cũng chao đảo. Dòng suy nghĩ về cô cứ như mạch nước ngầm tươi mát, làm trái tim anh như được hồi sinh, làm cho anh thấy muốn ở bên cạnh cô, muốn gặp cô. Nhưng anh đã kiềm chế mình mỗi lần nghĩ về cô. Mỗi lần đi ngang qua quán cà phê gần nhà cô, anh cũng không nén lòng mình được để ngó vào, để tìm kiếm bóng dáng của cô. Khẽ lắc đầu, Khải Nguyên cất giọng khàn khàn. Cô làm cho tôi ngạc nhiên đấy. Chính anh mới là người làm cho tôi ngạc nhiên. Cô không ngờ tôi là chủ doanh nghiệp chứ gì? Không. Thế là vì cái gì? Anh hãy tự tìm ra câu trả lời nhé. Thiên Dung vụt đứng lên. Cô định sẽ tạm biệt Khải Nguyên, nhưng chiếc váy của cô chợt mắc vào cạnh bàn, kéo giật một cái. Chiếc váy xinh xắn bị rách một đường dài. Thiên Dung hoảng hốt xanh mặt. Cô kêu lên. Ôi, rách mất rồi. Sao lại có cái đinh vô duyên như thế chứ? Thấy Thiên Dung là hoảng, Khải Nguyên lo lắng vòng ra trước bàn làm việc để giúp cô. Điều đó làm Thiên Dung càng thêm luống cuống. Cô xấu hổ kêu lên. Ôi, anh đừng ra đây. Sao thế? Để tôi giúp cô. Thấy Khải Nguyên vẫn cứ bước tới, Thiên Dung càng cuống. Cô giật mạnh chỗ mắt ra khỏi cái đinh vô duyên. Mất đà, Thiên Dung chơi với ngã. Khải Nguyên vội giang tay đỡ cô. Không ngờ cô hoảng quá túm chặt lấy tay anh. Thế là cả hai cùng ngã lăn ra đất. Thiên Dung nhắm tịt mắt, kêu lên một tiếng. Những tưởng cô sẽ va đầu thật mạnh xuống đất. Nhưng không, cánh tay của Khải Nguyên đã đỡ cô, khiến cả người cô gần như được anh che chắn. Khẽ mở mắt sau cú ngã, Thiên Dung ngước lên nhìn Khải Nguyên. Cô đang nằm gọn trong vòng tay anh. Chưa bao giờ cô gần gũi như thế này với một người đàn ông. Nghe mùi cơ thể anh thật gần, khiến trái tim Thiên Dung loạn nhịp. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cô luống cuống ngồi dậy, lắp bắp hỏi. Anh có sao không anh Khải Nguyên? Tiếng hỏi của Thiên Dung như đánh thức trạng thái mà Khải Nguyên đang say mê đắm chìm trong đó. Một vài sợi tóc cô vương trên má anh. Trái tim anh đập liên hồi, cái cảm giác như lần đầu biết yêu, lần đầu được nắm tay một người con gái, khiến Khải Nguyên đắm chìm trong đó. Dù chỉ một khoảnh khắc được ôm cô, che chắn cho cô, khiến Khải Nguyên chợt thấy hạnh phúc. Tâm trạng anh dường như đã không thể như trước được nữa rồi. Anh đã bị cô quyến rũ mất rồi. Khẽ nhổ người dậy, Khải Nguyên soi đôi mắt mình vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thiên Dung. Đôi mắt đen trong veo đang lo lắng cho anh. Khải Nguyên mỉm cười trêu Thiên Dung. Cô nặng quá, làm tôi mãi mới đứng lên được đấy. Gì, anh còn trêu tôi hả? Thiên Dung đáp lại tinh nghịch, đứng lên, giơ tay kéo Khải Nguyên dậy. Giọng Thiên Dung trong trẻo. Dậy thôi, anh mà ăn vạ là tôi không có gì để dỗ đâu nhé. Cả hai cùng bật cười vui vẻ, tiếng cười như xua tan mọi hiểu lầm trước đây. Ngoài kia, một ánh mắt ghen ghét đang hậm hực ném những tia nhìn giận dữ vào khung cảnh cô phải chứng kiến. Phi Nga tức giận quay lưng bỏ đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 18 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Dù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình ngày một tốt đẹp hơn, các bạn hãy email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhạc Việt Plus và blog Việt theo địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Còn bây giờ, Nhím Dù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 19 của câu chuyện nhé. Còn mãi ở nơi đâu, phải làm sao được đây? những kỷ niệm về nhau. Dành cho em đừng đau xót khi đôi ta phải lìa xa. Sao đôi môi em cứ mỉm cười mỗi khi em nghĩ về anh, nhớ đến những lúc ta vui đùa, kỷ niệm tên vai ngày nào trở thành giấc mơ mà em mãi luôn mong đợi, chờ anh bao đêm gió xa. Chỉ còn một mình anh nơi đây, bên cây dương cằm cũ, để mai nhớ về em trong những buổi chiều mưa lạnh. Giọt nước mắt đã cạn, từng chiếc lá phai tàn, mà sao anh còn mãi ở nơi đó? Phải làm sao được đây, những kỷ niệm về nhau. Một mình anh.